Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Hắn đã sớm nhìn thấu qua, Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ nói. Sư tôn năm đó hẳn là thừa dịp nó hồn thể suy yếu đem nó phong ấn tại ký hồn thạch bên trong thôi. Khê thần gật đầu nói, năm đó vi sư đem nó phong ấn tại ký hồn thạch bên trong. Tìm vạn năm công phu. Mới cùng nó đạt thành này một cái hiệp nghị, đó là ta trợ nó lúc đi ra, nó trợ giúp ta là một chuyện vạn năm. Tử Tang Lăng đột nhiên minh bạch Tà Long trước khi chết câu nói kia ý tứ. Nguyên lai, sư phụ sớm cũng đã kế hoạch tốt lắm như vậy một khắc. Bởi vậy mới sẽ yên tâm đem Tà Long phong ấn tại ký hồn thạch chung. Bởi vì hắn biết ngân tuyết thú quyết tuyệt tâm tình. Nó không thể nhẫn nhịn chịu bản thân chết ở nhân loại trong tay. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nàng theo nó trong ánh mắt liền đọc ra nó cảm xúc. Thậm chí hiện thời nghĩ đến, 200 năm trước khê thần rời đi hư thiên cảnh đi trước Viêm Hoàng Điện. Có lẽ chính là cùng đợi hiện thời giờ khắc này, cho nên hắn mới có thể trước tiên đem bản thân một nửa tu vi cùng thần hồn phong ấn đứng lên. Cho dù ở Viêm Hoàng trong điện ngã xuống nói tiêu, cũng sẽ không có chân chính tử vong. Nhớ được lúc đó bản thân ở nâng hấp hối của hắn thời điểm. Hắn nói qua, bọn họ còn có thể lại tục này thầy cho duyên phận. Hắn thu nàng làm đồ đệ, không chỉ là vì nàng lấy được Viêm Hoàng kiếm, mà là vì nàng có không gian thiên phú có thể mang theo ký hồn thạch rời đi. Hắn cam nguyện lấy thân thể của chính mình làm nhị. Cùng Tà Long cùng nhau phong ấn vạn năm, đó là cùng đợi hiện thời giết chết ngân tuyết thú mẫu thú giờ khắc này. Hắn mang nàng đến nơi đây, hắn trước tiên cho nàng không gian pháp trận, đều là vì đem ngân tuyết thú ấu thú mang cách huyễn hải chi tân. Nguyên lai, hắn cho tới bây giờ đều nhìn xem như vậy thông thấu. Nhất hoàn chụp nhất hoàn, theo vô tính sai, hắn có một đôi đứa nhỏ bàn trong suốt ánh mắt. Lại đem thế gian hết thảy, bao gồm chính hắn, đều bị cho là thông thấu sáng. Lăng nhi, chúng ta này liền vào xem có mấy con ấu thú đi. Khê thần thanh âm đem Tử Tang Lăng theo suy nghĩ sâu xa trung hoán trở về. Hắn mang theo nàng dẫn đầu đi về phía trước đi. Không nghĩ tới, huyệt động sau, dĩ nhiên là một cái phá lệ rộng lớn không gian. Không gian bên trong rất sạch sẽ. Trong biển một loại đặc hữu hải tảo phơi can sau lát thành trong ổ nhỏ. Có hai cái ngân tuyết thú ấu thú đang dùng hai song tốt ánh mắt nhìn đột nhiên vào động hai người. Sư tôn, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh. Này hai cái ấu thú vậy mà không có việc gì. Tử Tang Lăng kinh ngạc nói. Bởi vì ngân tuyết thú thiết trí kết giới, khê thần giải thích nói. Ngân tuyết thú là một loại thật đặc yêu thú. Ấu thú tuy rằng cũng là yêu lực kinh người, nhưng là cũng không có bao nhiêu trí tuệ, mà một khi sau trưởng thành, chúng nó trí lực đó là thành lần tăng trưởng, hơn nữa có một loại cực kỳ độc đáo năng lực, điều này cũng là vi sư cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm tiến đến nguyên nhân, cái gì năng lực. Tử Tang Lăng đáy lòng nhảy dựng, đến cùng là cái dạng gì năng lực, có thể làm cho hắn như thế mưu hoa 200 nhiều năm. Không tiếc xuyên việt đến vạn năm tiền Viêm Hoàng Điện, đem bản thân cùng một cái nguy hiểm Tà Long phong ấn tại không có thiên lý khóa hồn ấn chung. Còn đem hy vọng ký thác ở tại nàng này không chớp mắt nha đầu trên người. Ngân tuyết thú nội đan, có thể vĩnh cửu phong ấn u minh cảnh, khê thần trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Vạn năm tiền, u minh cảnh bất quá chính là bị tạm thời phong ấn. Mà một khi âm u chiếc nhẫn bị người được đến, toàn bộ u minh cảnh lại hội tái hiện nhân gian, vi sư đã từng lật xem quá rất nhiều thượng cổ điển tịch. Rốt cục đã biết vĩnh cửu phong ấn u minh cảnh phương pháp. Đó là lợi dụng ngân tuyết thú nội đan, mở ra hư không chi môn, nhường u minh cảnh triệt để chìm vào vạn lý hư không. Tử Tang Lăng giật mình nói. Sư tôn. Bởi vì ngân tuyết thú trưởng thành thú chưa bao giờ hội cam nguyện rơi vào nhân loại tay. Cho nên chúng ta chỉ có thể nắm lấy ấu thú sau. Đem chúng nó nuôi lớn, thẳng đến chúng nó có nội đan, như vậy tài năng đủ phong ấn U Minh Cảnh. Đúng, Khê Thần hơi hơi có chút tiếc nuối. Bất quá hiện thời U Minh Cảnh đã xuất hiện, mà con này Ngân Tuyết Thú Vi Sư ở 200 năm trước liền đã xem qua. Lúc đó nó mới vừa trưởng thành, cho nên, duy nhất biện pháp chỉ có thể là đem này hai đầu Ngân Tuyết Thú nuôi lớn. Nhân phong ấn này U Minh Cảnh chỉ sợ còn cần chút thời điểm. Mà Ni Tử Tang Lăng giật mình gật gật đầu, sư tôn, chúng ta đây đem này hai đầu Ngân Tuyết Thú khế ước vẫn là trực tiếp mang đi là tốt rồi. Phải khế ước, Khê Thần nói xong, ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng trên người. Nếu là không khế ước, của ngươi tu vi rất khó nhường chúng nó yên tĩnh ở của ngươi không gian bên trong, nhưng là... Sư tôn, như là chúng ta đem chúng nó khế ước, lại nuôi lớn, tương lai lại thủ đi chúng nó nội đan. Đối chúng nó đến nói đúng không là quá mức tàn nhẫn. Huống chi, mẫu thân của chúng cũng chết ở tại bọn họ trên tay. Lăng Nhi, nếu là ngươi có biết vạn năm tiền U Minh Cảnh hiện thế thảm trạng, ngươi liền sẽ minh bạch, cái gì là tiểu ác, cái gì là đại thiện. Khê Thần nói xong, luôn luôn trong suốt ánh mắt đột nhiên nhiễm lên một tia buồn bã. Tử Tang Lăng trong lòng vừa động, chẳng lẽ hắn đã từng trải qua cái gì? Sư tôn, chúng ta đây khế ước linh thú đi. Tử Tang Lăng biết nói cái gì cũng chưa dùng. Khê Thần chuẩn bị nhiều năm như vậy sự tình, quả quyết sẽ không bởi vì nàng nói mấy câu mà thay đổi. Dứt khoát trước dựa theo hắn phương thức, lại chậm rãi sau khi tự hỏi mặt đối sách. Lăng Nhi, này hai cái Ngân Tuyết Thú, chúng ta một người một cái đi. Khê Thần nói xong, cắn nát ngón trỏ, bắt đầu tiến hành linh thú khế ước. Tử Tang Lăng thấy thế, cũng đi theo nghe theo. Ở linh thú khế ước có hiệu lực trong nháy mắt, chỉ cảm thấy vô số tin tức theo Ngân Tuyết Thú biển ý thức chung dũng mãnh vào của nàng biển ý thức. Bên trong, Tử Tang Lăng hít sâu một hơi, nguyên lai, này Ngân Tuyết Thú vậy mà cũng đều không phải người lương thiện. Này lông xù màu bạc tiểu gia hỏa, cả người không có một tia tạp sắc, thoạt nhìn cùng chồn tuyết bộ dạng rất giống, nhưng là chúng nó cũng là lấy quanh mình không gian linh hồn vì thực. Chúng nó ở này một mảnh thủy vực bên trong, vô số chết đi loại cá hoặc là một ít tộc khác loại thần hồn, đều toàn bộ trở thành chúng nó đồ ăn. Có thể muốn gặp hắn ngày sau, bọn họ mang theo chúng nó rời đi nơi này, đi trước ngoại giới. Nếu là người tộc cùng âm u tộc khai chiến, đến lúc đó ngàn vạn vong hồn đều muốn trở thành chúng nó thịnh yến. Cho nên bọn họ theo ấu thú bắt đầu dưỡng khởi, cũng tới kịp đêm này hai cái ấu thú dưỡng ra nội đan. Bởi vì một khi được đến vong hồn tể bổ, chúng nó sẽ nhanh chóng lớn lên, phản hồi một đường phá lệ thuận lợi. Ngẫm lại cũng đúng, như vậy huyệt động chung có như vậy tu vi yêu thú, chỉ sợ căn bản sẽ không lại có cái gì không sợ chết tiến đến. Hai người theo huyệt động chung xuất ra, bắt đầu hướng trên mặt nước bơi đi. Nhưng mà, ngay tại hai người thượng di động thời điểm, đột nhiên một đạo phá lệ không linh ca tiếng vang lên. Thanh tuyến cực kỳ tuyệt đẹp, làm cho người ta nhịn không được liền muốn dừng bước lại. Sư tôn, Tử Tang Lăng nghi hoặc nhìn Khê Thần, nơi này làm sao có thể có người ca hát? Khê Thần trên mặt có loại nói không nên lời cảm xúc. Không nghĩ tới, giao nhân bộ tộc vậy mà thật sự tồn tại, giao nhân. Tử Tang Lăng mâu sắc sáng ngời, không phải là nhân ngư sao? Không nghĩ tới này Cửu Tiêu Thiên vực vậy mà sẽ có giao nhân tộc tồn tại. Vốn nàng cho rằng đây là thần tộc trên địa bàn khả năng xuất hiện tộc loại đâu. Lăng Nhi, chúng ta đi, Khê Thần rõ ràng không có Tử Tang Lăng hảo. Lôi kéo Tử Tang Lăng thượng di động tốc độ càng thêm nhanh. Hết chương.